Ác ma bảo bối, chương 7, thiên sứ, góc truyện audio.com, chấm, thật là khó chịu, cái tên khùng điên, hắn có cái quyền lợi gì làm như vậy, ôi ôi, làm hại hắn hiện tại đi học cũng không có tinh thần. Cái gì trừng phạt a? Hắn thân thể mẫn cảm như vậy còn không phải tên khùng điên kia làm cho. Làm sao bây giờ, trong thân thể dường như có gì đó động. Động, A Trầm bối rực bỗng nhiên quát to một tiếng đứng lên. Vạn người đổ mục A, thật tốt gây chú ý A, em Trầm bối rực. Có cái gì dị nghị sao? Bục giảng giáo viên mỉm cười, hiền lành như là ông già nô. En, hiểu biết hắn lại biết hắn là ma quỷ. Mỉm cười giết người không chớp mắt ma quỷ. Mỗi lần kết nghiệp luận văn đều có thể đem đệ tử rớt đến 80. Mưu sát người. Thở hổn hển đều xuyễn, ân, không Trầm bối rực chậm rãi ngồi xuống. Một bên đứa học trò quan tâm hỏi, thiên sứ, mặt của cậu sắc rất kém a, làm sao vậy lại chưa ăn cơm à? Trầm bối rực suy yếu lắc đầu, trong lòng mắng, ta sáng sớm bị người làm hai lần, mông bên trong còn tắc cái hai hạ món đồ chơi tình thú thường thường động. Mặt của ta sắc có thể đẹp sao? Còn có thân thể hắn cũng không biết như thế nào muốn làm. Mỗi lần đều bị thương, làm mỗi lần đều giống lần đầu tiên đau như vậy. Không đau chết, cũng muốn điên mất rồi. A, hảo muốn mắng người. Chính là, ủy khuất nhìn xem chung quanh. Ở trong này mình sắm vai đệ tử tốt, ôn nhu thiên sứ, liền bởi vì hắn hé ra mặt xinh đẹp. Thiên sứ mặt, ai, thật vất vả đến tan học. Ông trời! Hôm nay khóa đều là cái gì a? Hắn một chữ cũng chưa nghe thấy. Như vậy tuyệt đối sẽ bị luận văn sát thủ giết chết. Này khóa còn chỉ có nhất học kỳ này. Hắn còn muốn tốt nghiệp a, hạ chương khóa là chọn lựa vận động viên mùa thu đại hội thể dục thể thao. Cậu muốn hay không đi phòng y tế nghỉ ngơi? Hay cậu muốn tham gia? Trương Phong đi tới nói. Mặt của cậu sắc thật sự không tốt a, nói như vậy buổi chiều sẽ không tham gia xã đoàn hoạt động. Tôn Nghi ở một bên tham gia, đây là chính cậu muốn. Bạn cùng lớp, hắc hắc, Trầm bối rực suy yếu cười cười. Cậu đã nghĩ tôi không đi có phải hay không? Tôi hôm nay không thoải mái. Chờ tôi tốt, tôi nhất định hội hảo hảo chiếu cố cậu. Bạn tốt à ô, không cần, Tôn Nghi vừa nghe thiên sư tốt hảo chiếu cố hắn. Quả thực yếu hỏng mất điều, nếu như bị thiên sứ ở nâng quyền đạo xã chiếu cố. Đó là xảy ra án mạng người. Không cần, tôi không ý tứ này. Tiểu bối, tiểu dược, không cần nổi giận a, ha ha. Xem chúng ta là cùng ban học Tôn Nghi sợ hãi nói xong. Nhìn Trầm bối dược, càng ngày càng cảm thấy không đúng. Khẩn trương hỏi, tiểu dược, cậu không phải. Thật là khó chịu, ô ô, thật là khó chịu, thân thể thật là khó chịu, chung quanh không khí vì cái gì lập tức biến loãng như vậy. Cần dưỡng khí, hắn cần dưỡng khí, Trầm bối rực muốn dùng lực hô hấp, lại sứ không ra điểm khí lực, Trương Phong cũng phát hiện không đúng, chỉ thấy Trầm bối rực ngồi bất động, hai mắt mê mang, không có một chút tiêu cự, thân thể còn tại run run, nắm chặt đầu gối mình thủ. Dường như cơ thể đã muốn lõm xuống đến đại chân, đội trưởng đi vừa tới, vừa thấy tình huống Trầm bối rực, hướng Trương Phong cùng Tôn Nghi quát, nhanh lên đưa hắn đi phòng nghĩa vụ, không phải, đi bệnh viện, thiên sứ làm sao vậy, ai, thiên sứ làm sao vậy, vị đau, hy vọng không có việc gì, Trầm bối rực chỉ nghe thấy có người vấn thiên sứ làm sao vậy. Hắn biết thiên sứ chỉ là hắn. Nhưng hắn đã không hiểu lực khí trả lời. Hắn mệt mỏi quá, lại khổ sở, thầm nghĩ ngủ, nhưng hắn hiện tại hảo muốn người kia à cũng không biết mình vì cái gì rất muốn hắn. Chính là rất muốn hắn. Đang ở phòng họp ngao mục bỗng nhiên nghe thấy tiếng khóc đứa nhỏ. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Hắn phòng họp cách âm hiệu quả tốt lắm. Như thế nào có tiếng khóc đứa nhỏ, nhưng lại là trẻ con. Nơi này là tầng thứ 89A, không đúng. Ngao mục nhớ tới cái gì? Mạnh mẽ theo chỗ ngồi đứng lên. Nói chuyện người cũng quàng quạc mà chỉ. Phòng họp hơn 50 người. Tề xoát xoát nhìn hắn. Nghi hoặc khó hiểu, ngao mục cảm giác mình trong lòng hoang mang rối loạn. Đây là cảm giác chưa từng có như vậy. Này cảm giác mình nghĩ chỉ có đến tiểu bảo bối gặp chuyện không may. Mới xuất hiện quá, bảo bối, chẳng lẽ là, á ni, hủy bỏ hội nghị, Ngao Mục phất tay cũng không quay đầu lại. Vội vàng tiêu sái ra phòng họp, ở trên hành lang liền vào dị không gian đại môn. Đi ra, đã ở trường học Trầm Bối Dực. Thật đáng sợ Nga, thiên sứ chảy máu như vậy. Cậu nói hắn có thể có việc hay không? Ven đường có nữ sinh nghị luận cái gì? Ngao Mục nheo mắt thu hút. Đi qua, cất cao giọng nói. Các cô nói thiên sứ có phải Trầm Bối Dực nam sinh hay không? Các nữ sinh bị trước mắt nam nhân khí thế cùng khí chất áp bách. Hoa, hảo hình dung không được. Từ ngữ cuối cùng, cho nên gặp câu hỏi đối phương. Chính là thực nhu thuận gật gật đầu. Ngao Mục xác định, lại nghĩ tới trước đó nữ sinh nói tiểu bảo bối chảy rất nhiều máu. Rốt cuộc bình tĩnh không được, bay nhanh dốc lòng tới phòng y tế chạy đi. Hảo, tốt nam nhân à, các nữ sinh bị Ngao Mục mê hoặc. Nhưng không cách nào dùng từ ngữ gì hình dung nam nhân như thần thánh này. Y tế trong phòng có rất nhiều người. Trầm Bối Dực vừa mới bị đưa đến nơi này, còn không tới kiểm tra. Cửa phòng y tế đã bị mạnh mẽ đẩy ra. Cửa đứng một người cao lớn uy vũ nam nhân. Thấy như thế nào cảm thấy hắn là thần trong thần thoại giống nhau. Ngao Mục không để ý mọi người kinh nghi đi vào. Trầm Bối Dực hạ thể còn đổ máu. Đổi kịp giống tình huống bị hắn xuất hiện. Chính là lần này nhìn qua thực nghiêm trọng. Khom người, Ngao Mục đem Trầm Bối Dực ôm trong lòng. Thân thể bắt đầu phát ra ma lực chữa trị. Hy vọng có thể tiểu bảo bối ngừng tiếp tục đổ máu. Anh muốn đem hắn đưa đi đâu? Nâng quyền đạo xã phó xã trưởng ngăn Ngao Mục hô. Ngao Mục lạnh lùng nhìn nam sinh trước mắt. Đọc hắn trong lòng muốn. Chào phúng cười nói. Thiên sứ thuộc loại ác ma. Hắn không phải của cậu. Không cần đối hắn ôm hy vọng. Nói xong xoay người bước đi. Bỏ lại một phòng mọi người kinh ngạc. A một học sinh bỗng nhiên kêu to. Sau đó nhìn về phía đám người hưng phấn nói. Tôi vừa thấy ma vương. Bên người tiểu quỷ tôi nói. Người nọ là ma tộc ma vương thế giới này thượng thần bí. Thiết, đầu óc có vấn đề. Mọi người không để ý tới hắn. Trương Phong xem liếc mắt một cái phó xã trưởng Chu Mông. Vỗ đầu đồng học một cái. Phía sau còn nói bậy bạ gì đó. Nhưng, Chu Mông trong đầu xuất hiện trạng vạng 4 ngày trước. Ngao Mục trong nháy mắt đem hơn 30 người làm cho hư không tiêu thất. Lại hôn Trầm Bối Dực biến mất ở không khí kia một màn. Cái kia thời điểm hắn còn nghĩ rằng mình nằm mơ. Nhưng là vừa mới, người kia thế nhưng hắn có thể nghe gặp thanh âm. Chính nhập cậu ngày đó buổi tối thấy. Tôi là trưởng quản con người sinh tử tử thần. Cho nên, tôi xem chung người, cậu cảm thấy mình có năng lực theo tôi sao? Hừ hừ, ma vương sao? Kia hắn thật đúng là bất quá. Theo ngay từ đầu Trầm Bối Dực cho hắn cảm giác chính là thần thánh không thể xâm phạm. Thân thể như vậy gầy yếu đã có năng lực công kích kinh người như vậy. Nguyên lai ông trời ở minh minh bên trong đã muốn quyết định tốt hết thảy. Cái thiên sứ kia, không thuộc loại người, này, Tôn Nghi đi lên nhỏ giọng cùng Chu Mông nói. Mày cứ như vậy buông tha a, Chu Mông bất đắc dĩ cười nói. Trên thế giới này, đồng tình yêu, mặc kệ như thế nào vẫn sẽ bị kỳ thị, tôi bảo hộ hắn thiên sứ không được, cái kia nam nhân có thể, tôi tái thích thiên sứ cũng chỉ có thể trở thành một cái mộng của tôi. Nếu thiên sứ tiếp nhận tôi rồi, tôi sẽ làm cho hắn khổ sở, bởi vì, phụ mẫu tôi không cho phép tôi có cảm tình như vậy. Thế giới này không cho phép có cảm tình như vậy, mày... Trương Phong kinh ngạc, kinh dị, trách không được mày vẫn không được động đâu. Rõ ràng mọi người đều nhìn ra được, nguyên lai mày nghĩ tới này đó. Nhưng là, cứ như vậy, không phải vốn không có ý nghĩa sao? Ha ha, thích một người không phải hẳn làm cho hắn hạnh phúc sao? Các cậu không phát hiện vừa rồi, cho dù thiên sứ trạng thái hôn mê, mà khi nam nhân đem hắn ôm lấy, cái miệng của hắn liền nở nụ cười. Tôi cho tới bây giờ không phát hiện thiên sứ như vậy đáng yêu quá. Ách, ừ nhỉ, thật sự có thể chứ. Mày nói như thế nào? Còn không phải tỏ vẻ mày thích thiên sứ sao? Mày có thể dễ dàng buông tha cho như vậy sao? Có thể, bởi vì, tôi không có tư cách thương hắn. Tôi không mang đến được hạnh phúc. Nếu tôi cùng hắn kết giao, chỉ sợ hai người đều bị bắt rời trường học. Phụ mẫu tôi cũng sẽ không buông tha tôi. Chúng tôi như vậy cảm tình tốt nhất là nhất mới có năng lực bảo hộ khắp phương. Tài năng hạnh phúc vĩnh cửu. Nếu không có cái năng lực kia, đừng nói áp lực ngoại giới. Ngay cả cuộc sống cũng không khả năng tiếp tục. Loại yêu này, tuy rằng nhiệt liệt, nhưng là bất đồng cho nam nữ yêu. Thế giới này không có thể hoàn toàn tiếp nhận chúng tôi. Lão ông, mày nói như vậy, có phải đã muốn quyết định không hề làm gay hay không? Chu Mông lắc đầu, mỉm cười, không có khả năng, tôi đã đúng rồi, vậy mày, cho nên, tôi hiện tại thực cố gắng. Bởi vì tôi muốn yêu người của tôi, cùng tôi yêu người trên, trong tương lai một ngày nào đó, có thể sử dụng cánh chim mình đi bảo hộ hắn, phải không? Trương Phong nhìn đã thấy phó xã trưởng đi rất xa, khô khan cười mở, lầm bầm lầu bầu, cái thời điểm kia, tôi còn là có thể yêu cậu sao? Thực xin lỗi, cho dù cậu hiện tại không yêu, còn tôi là muốn yêu xã trưởng của cậu. Thiên sứ bay đi, còn có tôi cỏ nhỏ, vẫn luôn luôn nhìn cậu, tôi đang đợi cậu à. Xã trưởng, cậu quay đầu liếc mắt tôi một cái được không? Nước mắt chảy xuống, hảo thất bại Nga, vẫn thầm mến, trước bởi vì có cái không thể siêu việt thiên sứ, cho nên yên lặng, hiện tại thiên sứ bay đi. Mình vẫn là không thể đi bổ cái không thiếu kia sao? Ông xác định hắn không có việc gì. Ngao Mục hoài nghi nhìn Tề Lam. Tề Lam bĩu môi, thế giới này cũng chỉ có tiểu quỷ này dám nghi ngờ y thuật hắn. Bất quá hắn đại người đại lượng, sẽ không cùng hắn so đo. Gật gật đầu, Tề Lam nói, con của ngài thật sự với ngài là giống nhau như đúc. Mới hơn một tháng, bởi vì hấp thụ nhiều ma khí. Đã muốn sinh ra ngoài, hoàn hảo ngài đúng lúc tới, bằng không tiểu quỷ còn chưa lớn hình sinh ra đến cũng liền một đoàn thịt. Tiểu bảo bối của ngài cũng hương tiêu ngọc huân, lên đi di chầu trời á. Ngao Mục cố gắng khống chế hô hấp, nói thật bắt đầu muốn cùng Trầm Bối Dực cùng một chỗ hắn là vì đứa nhỏ trong lòng mình. Hiện tại, hắn lại cảm thấy đứa nhỏ là một loại phiền toái, hắn phải khống chế được mình. Không thể làm cho mình lửa giận, đem tiểu tử kia còn chưa xuất thế cũng đã nghịch ngợm làm cho người ta chịu không nổi hủy diệt. Nhanh lên cho tôi một biện pháp, tôi sợ đợi không được hắn xuất thế liền đem hắn hủy diệt. Ha ha, tôi đương nhiên biết, bất quá, lấy tình huống lần này, tôi xem hắn chính cũng rõ ràng chút, tạm thời sẽ không làm ra hành động kinh người, tôi hiện tại sợ là về sau hắn sinh ra Tề Lam rừng rừng. Nhìn Ngao Mục nói, ma lực của ngài đã là kỳ tích ma giới ngàn năm khó gặp. Mà con của ngài so với ngài còn cường hơn, này đối với vũ trụ mà nói là nguy hiểm. Ha ha, ông lo lắng bọn họ hủy diệt vũ trụ. Ngao Mục buồn cười, thần y, ông quan tâm chuyện có phải nhiều lắm hay không? Tề Lam bị Ngao Mục ánh mắt chảnh mạnh mẽ đánh một cái run run. Nói, không, tôi không muốn xen vào. Tôi chỉ là muốn nhắc nhở ngài mà thôi. Tôi mới là vương thế giới này, đối với ma giới mà nói. Lực lượng của tôi là chúc mặt trung điểm. Không có khả năng lại có người lực lượng cao như tôi như vậy. Tề Lam, tôi sẽ không cho phép thế giới này tồn tại người có ma lực so với tôi rất tốt. Cho dù, hắn là con của ngài. Hừ hừ, đúng vậy, Tề Lam nghe xong Ngao Mục nói gật gật đầu. Tôi đã biết, là tôi nói lỡ, thỉnh điện hạ tha thứ. Thở dài, Ngao Mục mặc kệ khi nào thì, vẫn là lấy quyền lợi kia vì trung tâm tàn bạo ma vương. Tề Lam cuối cùng nói, chờ đứa nhỏ 3 tháng đi, mẹ là con người, đứa nhỏ kết cấu thân thể hội dựa theo con người dưỡng dục trình tự đến hành tẩu. Không cần lo lắng, chỉ cần ngài mỗi ngày nuôi nấng một chút ma lực cấp đứa nhỏ. Hắn sẽ thực ngoan, hành động lần này, hắn cũng thiếu chút mất mạng, xuất sư chưa tiệp a, ha ha, ha ha, gật gật đầu, Ngao Mục không thèm nhắc lại, chờ Tề Lam phải rời khỏi, mới nói, tôi biết cha tôi ở trong này, cho hắn đem con gái hắn mang đến này toàn bộ mang đi. Bị tôi thấy các nàng tất cả đều chết, Ách, Tề Lam cảm thấy hôm nay thật sự không phải ngày cùng Ngao Mục nói chuyện. Đối phương lửa giận quả thực tùy ý gọi người chịu không nổi. Hắn cũng không muốn lại bị hỏa thiêu này đến. Chính là trong lòng phụ tử lưỡng đều giống nhau. Tốt như vậy thì tốt rồi. Mình vẫn là bàng quan hảo. Tề Lam biết Ngao Mục có năng lực đọc tâm, cho nên suy nghĩ những lời này. Dùng ma lực mình làm cho Ngao Đốn không thể đọc, hoặc là bị Mông Tế đọc được hắn gì đó. Tôi sẽ nói, về phần mặt sau kết quả, tôi thật sự không thể cam đoan. Tề Lam nói, vậy ông liền chuẩn bị tốt lò nướng. Đem lai giống con gái muốn cùng kết hôn nướng thành thây khô thành liệt phẩm đi. Tốt, tôi thực nguyện ý cống hiến sức lực, bởi vì này nhìn qua là nhất thiện chuyện tình rất ý tứ. Đương nhiên, tôi sẽ không làm cho người ta có cơ hội thay thế được thiên sứ bảo bối của tôi. Có một ác ma lão công, thiên sứ kỳ thật cũng bi ai, sở hữu tội ác kỳ thật đều nguyên cho ác ma lão công độc chiếm dục quấy phá. Tề Lam bất đắc dĩ nghĩ, cách chương.